Chương 4. 367 Mượn hoa hiến Phật. Sớm biết liền không cùng hắn nói tiểu thái tử phi chưa lấy được thư mời, chuyện vẫn là trách hắn quá ngay thẳng. Dung thế tử đẻ lên thấy đau chán, hảo ngôn khuyên bảo nói, điện hạ, đi hoàng gia học viện rất nhiều chỗ tốt, người khác cầu cu nở dê không cầu được. Thấy Đoạn Nguyệt không lên tiếng, Khoan Dung lại vội vàng nói, dù sao nhập học kiểm tra tại ngày 15 tháng 3, còn có thời gian 7-8 ngày có thể để cho ngài lại suy nghĩ một chút. Ô còn cần cân nhở ở cờ A. Khoan Dung vội nói không chừng thần châu thái tử bên kia, có biện pháp nào mang lên thái tử phi cùng một chỗ đi đâu. Đoạn Nguyệt nghe vậy khẽ giật mình, tùy theo tinh thần chân phấn, ngươi nói có mấy phần đạo lý. Mặc Liên tên kia nếu như thế nào cũng phải đi hoàng gia học viện tranh thiên nguyên bảng đệ nhất, hắn coi như tạo trương giả thư mời, cu nở dê nhất định sẽ mang tiểu kiểu cùng một chỗ đi không thể không nói. Đoạn Nguyệt thật sự là hiểu rất rõ Mặc thái tử. Dung thế tử gặp hắn cải biến chủ ý, đáy lòng ám ám nhẹ nhàng thở ra, chúng ta vẫn là chuẩn bị sớm cho thỏa đáng. Có đồ vật gì phải chuẩn bị, cũng chính là muốn trước thời hạn cùng mẫu thân nói một tiếng mà thôi. Đoạn Nguyệt bĩu môi thầm nghĩ. Khoan Dung gặp hắn lại không đáp lời, bất đắc dĩ nâng lên chén trà nhấp một ngụm trà. Này quát một tiếng, lập tức ánh mắt đều đi theo sáng lên mấy phần, này trà này đây là như thế nồng đậm linh lực. Vừa vào miệng phảng phất một dòng nước gấm trượt xuống bụng ở giữa, đây cũng quá lệnh người thư thái. Đoạn Nguyệt lập tức liền quét qua tâm tình buồn bực, mặt mũi tràn đầy tiểu đắc ý xông Khoan Dung trừng mắt nhìn, thế nào, dễ uống đi tiểu kiểu đưa cho linh trà của ta, bên ngoài cũng không có được bán. Dung thế tử nhẹ gật đầu, cảm giác linh trà nhập thể về sau, thân thể gân lạc có phản ứng, linh khí ở bên trong lưu chuyển được cu nở dê cấp tốc mấy phần. Đoạn Nguyệt nghe xong càng đắc ý hơn. Thầm nghĩ, cái kia hoàng gia học viện ngốc thiếu lao đầu tử, không đem chúng ta kiểu kiểu thu vào học viện, quả thực là hắn tám đời tổn thất. Điện hạ, ngoài cửa truyền đến nhỏ khắc tử bẩm báo âm thanh, thanh quý bên người thân gã sai vặt, cho chúng ta đoàn quý phi đưa đi một thất cấp 7 linh ngựa. Quý phi nương nương nói mình không cần đến, liền cho điện hạ đưa tới. Nói là tại xích ảnh rừng rậm bắt được, điện hạ, ngài muốn không muốn đi ra nhìn xem nha. Giáng dấp có thế thật uy vũ đẹp mắt ta. Đoạn Nguyệt như mày. Thanh quý người mượn hoa hiến Phật, nói là nói đưa cho mẫu thân một thất linh ngựa, nhưng trên thực tế chính là mượn tay của mẫu thân cho mình đưa tới. Linh ngựa nhưng không thể so huyền ngựa như vậy thường thấy, đó cũng đều là mở linh thức, vô luận là chạy tốc độ phản ứng, vẫn là ngày đi vạn dặm khoảng cách, đều cùng huyền ngựa không thể giống nhau mà nói. Trước nuôi hai ngày, bản điện rảnh rỗi lại đi xem một chút. Được rồi điện hạ. Nhỏ khác tử lui xuống. Khoan Dung nhịn không được những mày, vị này mới thượng vị thanh quý người, ngược lại là người thông minh. Đoạn Nguyệt ngoắc ngoắc khỏe môi, nghĩ đến mấy ngày này Lưu Hoàng hậu kia sứt đầu mẹ chán bộ dáng, liền không khỏi buồn cười. Khoan Dung hơi khẽ rũ xuống mặt mày, một ngụm sẽ linh trà uống cạn. Điện hạ, muốn hay không thưởng vi thần mấy lượng linh trà lá trà. Xéo đi Khoan Dung sờ lên cái mũi, một mặt yêu thương ra thái cực cung. Hữu nghị thuyền nhỏ nói lật liền lật. Khoan Dung rời khỏi tẩm điện về sau, Đoạn Nguyệt lại rót cho mình một ly nhiệt khí lượn lờ linh trà, nâng trong tay uống một ngụm. Từ bọn họ rời đi băng thiên tuyết vực trở lại Bình Sơn chân bắt đầu, Lưu Hoàng hậu người xui xẻo sinh lại bắt đầu. Đầu tiên là Kiến Khang công chúa bị đánh 10 hẻo sau chu nở dê dô ý thần kinh độc tố. Theo sát lấy Lưu Hoàng hậu bất đắc dĩ đem dược nữ thanh thanh cái này cái đinh trong mắt cho đưa đến chính mình trong cung, chuyên môn vì nữ nhi Kiến Khang trị liệu.